Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đứng nhìn. Cô biết anh không còn linh hồn, giống vậy chỉ là một cái xác. Nhưng ánh mắt ấy của cô giống như đang cầu cứu sự giúp đỡ của Dương Phong. Nhưng rồi tất cả chỉ là vô vọng. Cô cắn răng nhìn kẻ ghê tởm đang sợ mó chính mình. Những đường gân xanh nổi lên hẳn trên khuôn mặt. Bích Nguyệt dữ dằn gằn lên từng chữ. Có chết, tao cũng không để thứ kinh tởm như mày có được tao đâu. Dứt lời, cô vươn dài đầu lưỡi đặt lên hai hàm răng ngọc. Ánh mắt đầy bất lực cùng với tiếc nuối nhìn Dương Phong lần cuối như muốn tự sát đi. Khi hàm răng vừa mới cắn nhẹ xuống, đột nhiên tinh giáp dời bàn tay đang sợ soạn kia lên, bỗng nhiên bóp chặt lấy miệng của Bích Nguyệt. Tiếp theo đó là một cái bạt tay như trời giáng đánh xuống. Cô đau đớn nghiêng sang một bên, bờ má in hàng năm dấu ngón tay màu đỏ, máu từ trong miệng chảy ra không ít. Hắn dữ dằn mắng nhiếc. Nhiệm vụ của mày là phải chịu tao. Mày muốn chết cũng không phải lúc này. Đột nhiên hắn dùng lực xé rách lớp áo trên người để lộ ra thân hình béo ú đầy tổm lợm, cả thân người đè chặt lên người cô. Bích Nguyệt cực kỳ sợ hãi, nước mắt chảy ra như mưa thấm ướt cả mái tóc còn đang dính máu. Cô biết sẽ không có kết quả nhưng vẫn hét lên trong vô vọng. Dương Phong, lúc trước anh cứu tôi, anh còn lưu lại mảnh giấy. Tôi biết anh vẫn còn lưu giữ một phần linh hồn trong thân xác. Làm ơn cứu con của chúng ta, nó phải được sống, Dương Phong à. Mày hét đi, hắn chỉ là một cái xác mà thôi. Hôm nay có trời sụp xuống, mày cũng đừng mong mà thoát được. Lại một cái bạt tay nữa giáng xuống, khiến cho lòng Bích Nguyệt nguội lạnh. Cô nấc lên từng cơn. Dương Phong, tôi hận anh, hận tất cả các người. Có chết thành quỷ, tôi cũng không tha cho các người. Tinh giáp mặt kệ cô hô quán nức nở, hắn nhanh chóng đặt tay lên cái nút tắt lưng bên hông, toàn gỡ nó ra. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm lên như hổ dữ tức giận đột ngột vang lên, vang vọng khắp cả thất trùng sơn. Ngay cả tự Hoa Vân cùng với tự bà đã lánh đi từ xa mà vẫn còn nghe thấy. Sắc mặt từ Hoa Vân biến đổi, trở nên nghiêm trọng. Không hay rồi, nhanh. Từ bà cũng giật mình một cái, lập tức cả hai người quay đầu hướng về chỗ ở của tinh giáp. Lúc này, tinh giáp đang sắp thực hiện hành vi bị ổi của mình thì đột ngột dừng lại. Ngay cả Bích Nguyệt cũng ngạc nhiên vô cùng. Cô nhìn người đứng phía sau, Dương Phong, chính là anh ta. Anh ta vừa mới hét lên, đôi mắt dường như có một tia giận dữ. Trong ngực Bích Nguyệt đập lên liên hồi, nước mắt chảy ra càng nhiều. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô tin rằng anh sẽ không bỏ rơi cô. Rất nhanh, không để cho Bích Nguyệt phải thốt nên lời, Dương Phong ngay lập tức nhào tới, một tay nắm lấy chiếc cánh gãy của tinh giáp, bẻ mạnh một cái. Hắn không kịp đề phòng đã bị Dương Phong giật mạnh, kéo đứt cái cánh bọ kia ra khỏi sống lưng. Kèm theo đó là tiếng răng rắc giòn tan cùng với đống máu thịt màu xanh bốc mùi được lôi ra. Tinh giáp bất ngờ đau đớn gầm lên một tiếng như con thú bị chọc tiết. Hắn chồm dậy khỏi người Bích Nguyệt, ma khí từ người bốc lên nồng nặc. Xung quanh hắn bị bao phủ bởi một màu đen trông càng tổm lộm. Những con giáp xác trùng từ trên không trung bỗng dưng bay đều tập trung xuống phía dưới. Hắn hét lên. Mẹ kiếp, mày vẫn còn sống, dám bẻ gãy cánh tay của ta, hôm nay chết không toàn thây. Nhà họ Dương chúng mày hôm nay cũng sẽ tuyệt diệt. Từng làn hơi lạnh từ đó tỏa ra khiến cho Bích Nguyệt vô cùng sợ hãi. Dường như hắn không còn bận tâm khống chế cô, vì vậy mà cô lập tức chồm dậy, lấy những mảnh vải che chắn cơ thể, vươn mình chạy lại chỗ Dương Phong. Lúc này ma khí bao phủ khắp người Tinh Giáp, đột nhiên kịch liệt lây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net